Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Sứ giả ban thường. Hóc ta kinh ngạc nhìn Trần Lạc, sau một khắc cũng không chút nào do dự quỳ xuống. Mặc dù hắn còn không biết tại sao muốn quỳ, nhưng hai vị bộ lạc trưởng lão đều quỳ, hắn còn dám đứng đấy sao? Ba người bỗng nhiên cử động, cũng làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Lạc giật nảy mình. Hắn nhìn xem trên đất hai người, kinh ngạc nói, sứ giả, lão ẩu tóc trắng phơ quỳ rạp trên đất, cung kính nói, ngài có thể sử dụng vu thuật, lại có thể phóng thích ma pháp, ngài chính là nữ thần sứ giả. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta không phải cái gì sứ giả. Lão giả kia kiên định nói, mấy ngàn năm nay, chúng ta một mực chờ đợi sứ giả. Hiền giả đã từng tiên đoán, sứ giả thời điểm xuất hiện, chính là nữ thần lần nữa giáng lâm thời điểm. Hai vị này vu sư trưởng lão hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, sẽ có người tại mấy ngàn năm trước, liền biết hắn sẽ từ một thế giới khác xuyên qua đến thần ân đại lục. Bất quá, đây đối với Trần Lạc tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn nhìn xem hai người, hỏi, trước kia chưa từng có sứ giả xuất hiện qua sao? Không có, hai người lắc đầu, lão ẩu kia tiếp tục nói ra, chúng ta câu thông ma pháp nguyên tố năng lực, bị đám kia vô sỉ đạo tặc tước đoạt, nữ thần dạy cho chúng ta thần thuật, mấy ngàn năm nay, chúng ta một mực chờ đợi nữ thần lần nữa giáng lâm. Ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Lạc đạt được mấy cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, vu sư chưa từng có sứ giả xuất hiện. Hắn là cái thứ nhất. Nói cách khác, từ xưa đến nay, hắn là một người duy nhất có thể đồng thời phóng thích vu thuật cùng ma pháp. Thứ hai, người bị ma pháp sư xưng là Hắc Ám Chi Thần. Vu sư xưng nàng là nữ thần. Đây là Trần Lạc lần thứ nhất biết được Hắc Ám Chi Thần giới tính. Thứ ba, nữ thần sẽ lần nữa giáng lâm. Nói cách khác, nàng đã còn sống mấy ngàn năm. Nói như vậy, ma pháp chúng thần nếu như còn sống, cũng mỗi cái đều là hơn ngàn tuổi lão quái vật. Thứ tư, hắn nói bọn hắn câu thông ma pháp nguyên tố năng lực là bị tước đoạt. Nói cách khác, vu sư nguyên bản có thể sử dụng ma pháp, đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn đã mất đi loại năng lực này? Trong miệng hắn, vô sỉ đạo tặc hẳn là chính là ma pháp chúng thần. Có một số việc Trần Lạc tạm thời còn không chiếm được đáp án. Hắn nhìn xem hai người, nói ra, ta không biết ta có phải hay không các ngươi nói sứ giả. Có lẽ là các ngươi nhận lầm người. Sẽ không sai, tên lão ẩu kia nói ra. Có thể sử dụng ma pháp vu sư, chính là nữ thần tuyển định sứ giả. Xin mời sứ giả theo chúng ta tiến về bộ lạc. Sự tình phát triển ngoài Trần Lạc đoán trước. Hắn vốn là muốn dùng một tháng lương thực cùng Hóc Ta tạo mối quan hệ, chờ đến lẫn vào quen, từ bọn hắn nơi đó thu hoạch càng nhiều vu thuật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ không hiểu thấu trở thành vu sư sứ giả. Cái này rất hiển nhiên là một cái hiểu lầm. Trần Lạc không phải cái gì sứ giả, nhưng hắn nhưng không có kiên quyết phủ nhận. Dù sao cái thân phận này có thể vì hắn mang đến càng nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt. Hai vị vu sư trưởng lão tinh thần lực, chỉ có đại ma pháp sư dáng vẻ. Bọn hắn không biết phi hành thuật, lại có nhánh cây từ dưới chân của các nàng dâng lên, gánh chịu bọn hắn di chuyển về phía trước. Tốc độ cũng không chậm, một chút đều không thể so với Trần Lạc phi hành thuật chậm. Rừng rậm nguyên thủy chính là tự nhiên mê cung. Trần Lạc thân ở trong đó, liền xem như bay ở trên trời. Xâm nhập đằng sau, dõi mắt nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là lâm hải, căn bản không phân biệt phương hướng. Tùy tiện ở chỗ này tìm một chỗ, giấu hơn mấy hơn nghìn người, người khác căn bản tìm không thấy. Trên đường đi, Trần Lạc cũng không có nhàn rỗi, mà là hỏi bọn hắn rất nhiều vấn đề. Lúc trước hắn trong lòng nghi hoặc, cũng giải khai đại bộ phận. Quả nhiên, Vu sư ở trong mắt ma pháp sư là dị đoan. Vu sư trong mắt ma pháp sư, thậm chí bọn hắn ma pháp chúng thần, cũng không khá hơn chút nào. Hai vị trưởng lão nói cho hắn biết, ma pháp cũng không phải là ma pháp chúng thần truyền thụ cho. Câu thông ma pháp nguyên tố năng lực là các tiên dân bẩm sinh thiên phú, là ma pháp chúng thần, hạn chế tiên dân sử dụng năng lực ma pháp. Từ nay về sau, ma pháp sư cần thông qua chú ngữ cùng thủ thế mới có thể câu thông đến ma pháp nguyên tố. Vu sư các tiền bối vì phản kháng những kẻ trộm vô sỉ này mới đi lên không giống với tứ hệ ma pháp một con đường khác. Mà bọn hắn người dẫn đạo chính là vu sư trong miệng nữ thần, ma pháp sư trong mắt hắc ám nữ thần. Lão ẩu kia bi phẫn nói, ma pháp là thuộc về tất cả mọi người, là những kẻ trộm kia hạn chế năng lực của chúng ta, để cho chúng ta biến ngay cả ma thú không bằng. Buồn cười là những ma pháp sư ngu xuẩn kia lại đem những kẻ trộm kia xem như chân thần. Bọn hắn là nhân loại sỉ nhục. Trần Lạc suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Đến cùng thông qua phương thức gì mới có thể hạn chế một chủng tộc thiên phú, để nguyên bản không cần chú ngữ cùng thủ thế ma pháp, sinh sinh tăng thêm dạng này một cái quái dị thiết lập, có thể cải biến vũ trụ quy tắc có được loại thủ đoạn này sinh mệnh, cùng tạo vật chủ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, cũng có thể là Trần Lạc tri thức có hạn, không tưởng tượng ra được cao cấp văn minh hoặc là cao cấp sinh mệnh thủ đoạn. Nhưng hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy, lão ẩu này nói, có mấy phần đạo lý, giống hắn dạng này, không cần chú ngữ cùng thủ thế thi triển ma pháp, mới lại càng dễ giải thích, nhất là ngay cả một con thỏ đều có thể thuận miệng phun ra hỏa cầu. Có được cao đẳng trí tuệ nhân loại, lại phải tiếp nhận như vậy hiếm thấy thiết lập. Các vu sư thi triển vu thuật phương thức, chính là đối với suy đoán này xác minh. Theo lý thuyết, ma pháp sư cùng vu thuật trên bản chất là cùng một loại lực lượng thần bí. Dựa vào cái gì một bộ phận người cần chú ngữ cùng thủ thế, một nhóm người khác không cần? Trần Lạc không dám xâm nhập suy nghĩ những chuyện này, bởi vì chỉ cần hắn bắt đầu suy nghĩ, liền không cách nào vòng qua ma pháp chúng thần cùng hắc ám nữ thần. Đến cùng là dạng gì tồn tại có thể cải biến một cái vũ trụ cố định quy tắc? Chỉ cần ngẫm lại những thần này vẫn tồn tại cùng thần ân đại lục, Trần Lạc cũng có chút không rét mà run. Vu sư bộ lạc nơi tụ tập do Trần Lạc tưởng tượng còn xa hơn. Hắn trọn vẹn bay một cái giờ thần ân, tên lão ẩu kia mới chỉ về đằng trước, nói ra, sứ giả đại nhân, phía trước chính là bộ lạc. Trần Lạc ánh mắt trông đi qua, thấy được một mảnh cây cối nhất là tùm khu vực. Trong một rừng cây kia, cơ hồ mỗi một cái cây đều có 10 người ôm hết phẩm chất. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là cây cối, thân cây là rỗng ruột, trên cây mở có cửa sổ, những cái kia lại là từng cái tinh xảo nhà trên cây. Nếu như chỉ là từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tươi tốt tán cây tương liên, tuyệt đối không phát hiện được nơi này còn ẩn giấu đi một nhân loại tụ cư bộ lạc. Trần Lạc bốn người đi vào, thỉnh thoảng có người từ trong nhà trên cây đi ra, đối với lão giả kia cùng lão ẩu hành lễ. Những người kia dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Trần Lạc. Rất nhiều người từ định cư ở chỗ này bắt đầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại nhân. Về phần những hài đồng kia, thì là đem đầu giấu ở cửa sổ phía sau, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt đã hiếu kỳ lại sợ. Các vu sư rời xa thành thị, trốn ở trong núi sâu, mặc dù an toàn, nhưng cũng có rất nhiều không tiện, lương thực cùng vật tư rất thiếu, chính là khuyết điểm lớn nhất, nơi này cũng không thích hợp trồng trọt, ngoại trừ săn giết ma thú, cũng chỉ có dựa vào trong núi sinh trưởng một chút thịt rừng. Trần Lạc cùng nhau đi tới, nhìn thấy người, mặc kệ là đại nhân hay là hài tử, đều là gầy trơ cả xương. Giống hóc ta loại thân thể cường tráng này cực ít, các đại nhân dáng người gầy yếu, hài tử cũng xanh xao vàng vọt, phần lớn là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Phía trước trong một ngôi nhà trên cây, bỗng nhiên chạy đến một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Nàng chạy đến Trần Lạc trước mặt, chớp chớp mắt to, hỏi, Vu sư tiểu ca ca, ngươi đã đến à? Trần Lạc nhẹ nhàng sờ lên đầu Pira, nhìn về phía lão giả kia, hỏi, các tộc nhân thời gian giống như không tốt lắm. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói ra, mấy năm qua này, phụ cận ma thú đã bị săn giết xong, ma thú không dám tới gần nơi này, bọn nhỏ chỉ có thể đi chỗ xa hơn đi săn. Bất quá, trong bộ lạc còn có chút lương thực, hẳn là có thể chống nổi năm nay mùa đông. Trần Lạc mang tới lương thực, dưới tình huống bình thường, chỉ đủ hóc ta huynh muội ăn nửa tháng. Hắn vốn muốn cùng nhờ vào đó đến gia tăng cùng Vu sư tiếp xúc số lần. Hiện tại cũng là không cần. Hắn tay lấy ra thẻ vàng, đưa cho lão giả kia, nói ra, trong này có 1.000 kim tệ, đưa cho các tộc nhân qua mùa đông đi. Vu sư ngay cả sinh tồn đều chỉ có thể trốn đông trốn tây, muốn thông qua kiếm lấy kim tệ đến thu hoạch sinh hoạt vật tư, càng là khó càng thêm khó. 1.000 kim tệ đủ để cho nơi này toàn bộ tộc nhân vượt qua mấy cái gian khổ mùa đông. Lão giả chậm rãi đưa tay tiếp nhận tấm này thẻ vàng, cung kính nói, tạ ơn sứ giả ban thưởng. Hắn cũng không có cự tuyệt, cũng không có khách khí. Trong lòng bọn họ, sứ giả địa vị chỉ ở nữ thần phía dưới, bọn hắn sẽ không cự tuyệt sứ giả ban thưởng, cũng sẽ không cự tuyệt sứ giả mặt khác mệnh lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.